để cuộc sống của con tôi được đầy đủ hơn, dù chúng chưa bao giờ phàn nàn về sự thiếu thốn và dường như rất yên tâm sống dưới sự đùm bọc yêu thương của tôi. Tâm trí tôi vẫn cứ luôn thôi thúc, nhìn trước trông sau, xoay đầu này chở đầu kia, tìm mọi cách để cải thiện cuộc sống đạm bạc của chúng. Cho nên khi tìm thấy một căn hộ có 5 phòng ngủ trong ngôi nhà 3 tầng, tầng 2 và 3 hoàn toàn thuộc về chúng tôi đã chớp ngay cơ hội này. Vậy là cuối cùng chúng tôi có thể thoải mái hơn, ngôi nhà này thậm chí có cả một sân sau khá rộng rãi. Bà chủ nhà hứa sẽ sửa chữa mọi thứ trong vòng 1 tháng, tôi đồng ý và trả ngay bằng tiền mặt tiền thuê tháng đầu tiên và luôn cả tiền bảo vệ an ninh, rồi vội vã ra về báo tin lấy cho lính của tôi biết rằng chúng tôi sắp chuyển đi. Lũ nhóc mừng rơn và rất phấn khởi. Đêm đó tất cả chúng tôi nằm co rúm trên giường, tính toán những điều phải làm cho tổ ấm mới. Sáng hôm sau, tôi thông báo cho người chủ nhà nơi chúng tôi đang ở rồi bắt đầu gói ghém đồ đạc. Chúng tôi chất những đồ thùng đồ một cách nhanh chóng và gọn gàng. Nhìn đội quân của tôi làm việc, lòng tôi cũng thấy ấm áp. Lũ lượt kéo đến nơi, tôi mới chợt nhận ra sai lầm chết người của mình. Tôi đã không có chìa khóa cửa của căn nhà này. Rồi hết ngày này qua ngày khác, với những cú điện thoại không người nhấc máy và những lần kiếm cách đột ngột vào căn nhà đều thất bại, tôi bắt đầu phát hoảng. Tôi gọi điện thoại cho công ty địa ốc hỏi thăm, họ cho biết là ngôi nhà này đã có người khác thuê, tôi đã bị lừa. Mặt mày xéo sạch, tôi đưa mắt nhìn những khuôn mặt háo hức của các con và cố tìm lời để nói với chúng về tin chẳng lành này. Chúng đón nhận một cách bình thản, mặc dù bản thân tôi thì chỉ muốn khóc vì thất vọng. Những tâm trạng não nề của kẻ bại trận, tôi lại đối mặt với những khó khăn còn tồi tệ hơn nữa. Nhà cũ thì không thể quay về, bao nhiêu tiền tôi đã dốc sạch cho nơi ở mới này rồi, còn đâu nữa để tính đến chuyện đi nơi khác. Mẹ tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng với điều kiện bọn trẻ không được phép vào căn hộ nhỏ của bà. Quá thất vọng, tôi quay sang nhờ một người bạn giúp đỡ. Chị ấy cũng là một cựu chiến binh như tôi, một mình nuôi 5 người con và cũng đang vật lộn với cuộc sống không khác gì tôi. Chị ấy cố gắng hết mức để chứng tỏ lòng hiếu khách, nhưng 9 đứa trẻ trong 4 phòng, thử hình dung xem, tôi chắc các bạn hiểu được hoàn cảnh bi đát của chúng tôi rồi. Sau 3 tuần tất cả đều không chịu nổi, chúng tôi phải ra đi, chẳng còn sự lựa chọn nào khác và tôi chẳng biết làm gì hơn. Chúng tôi phải cuốn gói thôi, tôi gom hết đồ đạc, nhét những quần áo ấm của mấy mẹ con vào cốp sau chiếc ô tô cũ kỹ màu vàng của mình. Và thông báo cho những chiến binh tí hon rằng giờ đây chúng tôi không có nơi nào để trú chân ngoài chiếc xe hơi. Con trai tôi nói, đứa lên 6 và đứa lên 10 nhìn tôi và chăm chú lắng nghe. Tại sao chúng ta không có nhà, không ở nhà bà hả mẹ? Đứa lớn nhất hỏi. Theo sau câu hỏi đó là một lốc các đề nghị của những đứa trẻ về những nơi mà chúng tôi có thể ở. Với mỗi lời đề nghị, tôi đều phải trả lời về một sự thật khắc nghiệt. Mỗi người đều có cuộc sống riêng các con ạ, chúng ta phải tự lo cho mình, chúng ta có thể làm được mà. Nhưng nếu như thái độ tự tin và đầy thuyết phục của tôi làm chúng yên tâm, thì những lý lẽ đó không thể lừa phỉnh được tôi. Tôi cần phải có thêm sức mạnh, mà tôi biết trông cậy điều đó ở ai bây giờ. Đến giờ đi ngủ, tôi tập hợp những chiến binh tí hon của mình lại và tiến về nơi đóng quân, chiếc xe của mẹ con tôi. Đám trẻ ngoan ngoãn vâng lời, nhưng đầu óc tôi lại cứ tập trung vào tình hình chiến sự ác liệt trước mắt. Tôi có nên làm thế này với các con mình không? Mà thực ra tôi có thể làm gì khác được trong tình thế hiện nay? Thật bất ngờ, chính đội quân nhỏ của tôi đã mang cho tôi sức mạnh mà tôi đang cần. 4 tuần kế tiếp chúng tôi phải sống trong xe hơi, tắm rửa tại nhà mẹ tôi vào buổi sáng và ăn uống tại những quầy thức ăn nhanh. Bọn trẻ dường như thích thú về lề thói kỳ quặc này. Chúng không bỏ học ngày nào, không phàn nàn và cũng chẳng hạch hỏi gì về quyết định của tôi. Chúng tin tưởng hoàn toàn vào sự khôn ngoan của người chỉ huy đến nỗi tôi bắt đầu thấy mình trở nên can đảm. Chúng tôi có thể vượt qua mà. Mỗi đêm chúng tôi dừng xe ở một điểm khác nhau, những khu vực đèn thắp sáng trưng gần các tòa nhà. Khi trời trở lạnh, bọn trẻ rúc vào băng ghế sau đã được hạ xuống để làm giường, chia sẻ nhau hơi ấm của cơ thể và các tấm mền. Tôi ngồi ghế trước, chập chờn trong giấc ngủ để thỉnh thoảng còn kịp tỉnh dậy nổ máy xe để dùng bộ phận sưởi của xe sưởi ấm cho tất cả chúng tôi. Khi tôi kiếm được đủ tiền để thuê một căn hộ thì không nơi nào chấp nhận 4 đứa trẻ, vì thế chúng tôi đăng ký ở trọ tại khách sạn. Thật tuyệt vời, chẳng khác gì một kỳ nghỉ phép trong quân đội. Chúng tôi hồi hộp vui mừng khi có hệ thống sưởi, những chiếc giường và cả sự an toàn. Chúng tôi lén lấy thức ăn của mình ra nấu nướng và học cách chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng bằng cái bếp hai lò. Chúng tôi làm lạnh những món bơ sữa trong bồn tắm bởi khách sạn có rất nhiều đá. Cuối cùng, sau nhiều tháng, người chủ căn nhà đầy hứa hẹn ngày trước đã gửi một lệnh phiếu trả lại tất cả số tiền của tôi và hết lời xin lỗi. Tôi đã dùng số tiền này tìm thuê một căn hộ khác. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 13 năm. Giờ đây tôi đang chia sẻ quyền chỉ huy với một người chồng và bọn trẻ được chúng tôi chăm sóc chu đáo trong một ngôi nhà rộng rãi. Mỗi sáng khi đi kiểm tra đội quân của mình, giờ đã cao gần bằng tôi nhớ đến sự tuyệt vọng ngày nào, kẻ thù khủng khiếp mà chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu và chiến thắng. Tôi cảm tạ ơn trên đã ban cho tôi những chiến binh tí hon này, đội quân bé nhỏ lì lợm, dũng cảm, những chiến binh chẳng bao giờ biết khiếp sợ trong cuộc hành quân ghê gớm đó. Lòng can đảm của chúng chính là chất liệu làm nên điều vĩ đại nhất của các anh hùng. Có công mài sắt. Một trong những điều đáng khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình, biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu. John Molinsky luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu với mong muốn mang lại những phút giây thư giãn cho mọi người. Tuy cô đã thành công đôi chút trong các cuộc thi tài năng ở địa phương, nhưng cha mẹ cô vẫn không mấy tin tưởng quyết định chọn nghề diễn viên hài kịch của con mình là đúng. Buổi trình diễn đầu tiên của John ở New York là vào cuối hè tại một câu lạc bộ. Bố mẹ cô cũng đến xem. Tiết mục bắt đầu bằng một bài hát vui nhộn, nhưng sự tập trung mà khán giả dành cho cô chỉ như sự lưu tâm khi chiếc xe đẩy chở thức ăn trắng miệng đi ngang qua bàn họ. 300 con người mãi trò chuyện huyên náo, chẳng ai chú ý đến nghệ sĩ trên sân khấu. Đau nhói và sượng sùng, Doan vẫn cố gắng kiên nhẫn vận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành từng phân đoạn một. Sau lời cảm ơn nhũn nhặn, Doan bỏ chạy vào nhà bếp, nước mắt rơi lã chã. Cha mẹ cô lúng túng, nhưng cho chính bản thân họ nhiều hơn là cho con gái. Thất bại này khiến cha của John, tiến sĩ Molinsky, kiên quyết khuyên cô từ bỏ giấc mơ gắn với ngành giải trí để đeo đuổi một ngành khác thực tế hơn. Nhưng đây là cuộc đời con và con quyết sống với nó đến cùng, John bướng bỉnh. Cuộc tranh luận kết thúc bằng việc John rời gia đình đến thành phố New York. Cô thuê nhà, kiếm sống qua ngày và nuôi dưỡng ước mơ bằng cách tham gia sân khấu tạp kỷ. Sự tận tụy của cô cũng dần được đền đáp. Sau này, cô nhận được một chân biên kịch và là hoạt náo viên cho Candice Camera, một chương trình ít tiếng tăm ở California. Dù nỗ lực cách mấy, cô vẫn không bao giờ được ông bầu Alan Full nhớ đúng tên, mà luôn bị gọi bằng bất cứ tên gì ông ta chợt nghĩ ra, từ Jelly, Junai cho đến Jackie. Một hôm, cô nhận được một cú điện từ The Tonight Show, nơi cô nộp đơn xin một vai nhỏ. Họ muốn cô xuất hiện chung với Johnny Carson, diễn viên hài kịch vĩ đại đương thời. Viện lý do bị bệnh để xin nghỉ một hôm ở Candice Camera, John quyết tâm nắm lấy vận hội này. Trên sân khấu, John và Carson lập tức diễn ăn ý với nhau, thậm chí còn hơn cả kịch bản. Cuối vở, Carson phấn khích hét to lên với hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ rằng: "Cha, cô tiếu lâm quá, tôi rồi cô sẽ trở thành ngôi sao cho mà xem." Ngày hôm sau, hàng tá lời mời biểu diễn tới tấp được gửi về từ khắp mọi miền đất nước, đưa John vào danh sách những diễn viên hài kịch hạng A. Sau cùng, cô cũng xin nghỉ ở Candice Camera, khiến ông Full vừa giận dữ vừa hối tiếc. Nhai nhóp nhép củ cà rốt, ông ta bảo: "Tôi nghĩ là cô đã phạm một sai lầm lớn, Jill à. Đây là lần sau cùng cô bị gọi sai tên." Kể từ đó, cái tên John Molinsky luôn được sướng lên một cách thật chính xác. Xa xa nơi đó, tận phía chân trời là những ước mơ, hoài bão của tôi. Có thể tôi không bao giờ với tới được chúng, nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ mặt, vẻ đẹp của chúng, tin tưởng vào chúng và cố gắng thay đổi chúng. không đầu hàng số phận. Nếu tôi có thể ước cho mình một cuộc sống không gặp trở ngại nào thì hấp dẫn thật đấy, nhưng tôi sẽ khước từ vì khi ấy tôi sẽ không học được điều gì từ cuộc sống nữa. Những khởi đầu của năm 1993 dường như báo hiệu đây không phải là năm tốt đẹp cho đời tôi. Đó là năm thứ 8, tôi một thân một mình nuôi 3 đứa con đang đi học. Trong đó đứa con gái lớn hơn, chưa hôn ước gì cả, vừa sinh cho tôi đứa cháu đầu tiên. Còn tôi cũng sắp chia tay với người đàn ông tử tế sau 2 năm hò hẹn. Tháng 4 năm ấy, tôi được gọi đi phỏng vấn và viết bài về một người phụ nữ sống tại một thị trấn nhỏ ở bang Minnesota. Thế là ngay trong mùa lễ phục sinh, tôi cùng Andrew, con trai 13 tuổi của tôi, lái xe qua 2 tiểu bang để đến gặp người phụ nữ có tên là Jan Turner. Trong chuyến đi dài đó, thỉnh thoảng tôi lại gợi chuyện với Andrew để lôi thằng bé ra khỏi những cơn ngủ gật. Con biết không, cô ấy bị cụt cả 2 tay. Ồ, thế thì làm sao cô ấy lại đi lại được nhỉ? Chúng ta sẽ biết khi đến nơi. Cô ấy có con không mẹ? 2 con trai, chúng tên là Tinner và Cody, cả 2 đều là con nuôi. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy mẹ? Mẹ không rõ nữa, trước khi phải cắt bỏ đi tay và chân, cô ấy đã từng là giáo viên thanh nhạc ở trường tiểu học và chỉ huy giàn đồng ca tại nhà thờ. Andrew lại thiếp đi trước khi tôi kể nốt cho nó nghe những thông tin ít ỏi mà tôi biết về Jan. Đến khi đến tiểu bang Minnesota, tôi chợt băn khoăn không hiểu người phụ nữ tôi sắp gặp mặt sẽ phản ứng ra sao khi nghe cái tên khủng khiếp là mình phải cắt bỏ 2 tay 2 chân như vậy. Làm sao cô ấy có thể sinh sống được? Có ai bên cạnh để giúp cô ấy không nhỉ? Khi đến Wilma, bang Minnesota, tôi gọi cho Jan từ khách sạn hỏi xem liệu tôi có thể đến nhà đón cô cùng lũ trẻ hay không. Không đâu Pat, tôi lái xe được mà. Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 10 phút nữa. Chị có muốn đi ăn gì trước không? Gần chỗ chị có quán Ponderosa, ăn cũng được lắm đấy. Vâng, vậy cũng được. Tôi nói mà trong lòng thấy hơi ngại ngùng. Không hiểu cùng ngồi ăn trong nhà hàng với một người phụ nữ không chân tay sẽ như thế nào nhỉ? Cô ấy lái xe thế nào được nhỉ? Tôi băn khoăn. 10 phút sau, Jan đỗ xe trước cửa khách sạn. Cô xuống xe và đi về phía tôi với dáng vẻ rất đi cũng rất bình thường. Trên đôi chân trông y như thật, rồi chìa cánh tay phải có một cái móc sáng chói ở phía cuối để bắt tay tôi. Chào bác, rất vui được gặp chị. Còn đây chắc là cháu Andrew. Tôi bóp nhẹ tay cô rồi cười gượng. Vâng, đây là cháu Andrew. Sau đó tôi nhìn ra băng ghế sau xe cô và cười với 2 cậu bé. Chúng cũng đã cười rất tươi với tôi. Jan vui vẻ ngồi vào sau tay lái. Lên nào cô đi, xích vào cho bạn Andrew ngồi đi con. Chúng tôi vào nhà hàng, ăn uống và trò chuyện trong lúc bọn trẻ tán gẫu với nhau. Cả buổi tối hôm đó, việc duy nhất mà tôi phải làm giúp Jan Turner là mở nắp lọ sốt cà chua. Sau đó, trong khi lũ trẻ đang vui đùa trong hồ bơi của khách sạn, Jan và tôi ngồi trên bờ hồ. Cô kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô trước khi xảy ra thảm kịch. Hồi ấy, lúc nào tôi cũng bận rộn, cuộc đời đẹp đến nỗi tôi đã nghĩ đến chuyện nhận nuôi thêm đứa thứ 3. Tôi thấy lương tâm mình cắn rứt, phải công nhận rằng người phụ nữ này sống tốt hơn là tôi nghĩ. Jan tiếp tục. Một ngày chủ nhật vào tháng 11 năm 1989, tôi đang thổi kèn trumpet ở nhà thờ thì bất chợt thấy mệt, chóng mặt và buồn nôn. Tôi cố để không bị quỵ xuống ngay giữa buổi lễ và 2 cậu thanh niên đã đưa tôi về nhà khi buổi lễ vừa kết thúc. Tôi vào giường nằm nghỉ, nhưng đến tối tôi cảm thấy mình phải gọi cấp cứu ngay. Jan kể rằng lúc được đưa đến bệnh viện, cô đã hôn mê, huyết áp giảm đến nỗi cơ thể cô hoàn toàn tê liệt. Cô bị viêm phổi, một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn gây lên. Một trong những ảnh hưởng của tai hại của căn bệnh này là sự kích hoạt hệ thống đông tụ của cơ thể, gây tắc nghẽn các mạch máu. Và vì máu đột ngột không chảy đến được các bàn tay và chân nên chân tay cô nhanh chóng bị hoại tử. Chỉ sau 2 tuần nhập viện, tay Jan bị cưa đến khửu, còn chân thì đến ống quyển. Ngay trước khi phẫu thuật, cô đã khóc lóc thảm thiết. Ôi Chúa ơi, không thể như thế được. Làm sao con có thể sống khi không có chân tay? Không đi được nữa ư? Không chơi trumpet, guitar, piano được nữa ư? con sẽ không bao giờ được ôm các con của con hay chăm sóc chúng sao? Xin Thượng Đế đừng bắt con phải lệ thuộc vào người khác suốt quãng đời còn lại. Sau khi phẫu thuật được 6 tuần, các vết thương của cô đã lành. Một bác sĩ đề cập với Jan việc dùng chân tay giả. Bà ấy bảo rằng Jan có thể tập đi, lái xe đến trường, thậm chí cô còn có thể đi dạy lại. Jan cảm thấy thật khó tin điều đó. Trong lúc thất vọng, cô cầm quyển kinh thánh lên và mở ra một cách ngẫu nhiên. Một hàng chữ đập vào mắt cô: đừng bắt chước hành vi và thói quen của thế giới này. Hãy làm cho mình luôn mới mẻ và khác biệt trong những điều con làm và suy nghĩ. Con sẽ học từ chính kinh nghiệm của mình qua những điều giúp con thật sự hài lòng. Jan đã suy nghĩ về điều đó, về việc trở thành một người mới mẻ và khác biệt. Và cô quyết định thử dùng chân tay giả. Với cái khung tập đi buộc đến gần khuỷu tay và một bác sĩ trị liệu giúp đỡ, cô chỉ có thể loạng choạng trên đôi chân chừng 2-3 phút trước khi ngã xuống trong đau đớn và kiệt sức. Từ từ thôi, Jan tự nhủ, hãy là một con người mới từ hành động đến suy nghĩ, nhưng làm từng bước một. Ngày hôm sau, cô thử mang đôi tay giả, một hệ thống dây cáp thô, các giải cao su và những cái móc được vận hành bằng sợi đai quàng qua vai Jan. Bằng các cử động trên cơ vai, chẳng bao lâu cô có thể đóng mở những cái móc để nhặt và giữ đồ vật, cũng như mặc quần áo và ăn uống. Trong vòng vài tháng, Jan có thể làm được hầu như mọi việc trước đây cô đã từng làm, chỉ khác là theo một cách mới mẻ và khác biệt mà thôi. Tuy nhiên, sau khi về nhà sau 4 tháng trị liệu, tôi cảm thấy bất an về cuộc sống của mình cùng các con. Nhưng khi về đến nơi, xuống xe rồi bước vào nhà và ôm chặt các con, tôi đã bỏ tất cả mọi lo lắng và ưu phiền sau lưng. Trong khi tôi và Jan tiếp tục trò chuyện, bé Cody leo khỏi bể bơi, đến gần rồi quàng tay ôm vai mẹ. Khi nghe mẹ kể về những tiến bộ mới trong việc nấu ăn của mình, Cody cười tươi tét. Mẹ cháu giỏi còn hơn cả trước khi bị bệnh nữa, vì bây giờ mẹ còn biết làm bánh kép ngon tuyệt. Jan cười sung sướng như người vừa được ban nguồn hạnh phúc lớn lao và được thỏa mãn trong cuộc sống. Sau chuyến viếng thăm của chúng tôi, Jan đã lấy thêm bằng đại học thứ 2 ngành giao tế và trở thành phát thanh viên cho đài phát thanh địa phương. Cô cũng học thêm về tôn giáo và hiện là người dạy giáo lý ở trường, ở nhà thờ nơi cô ở tại Wilmar. Jan chỉ cho biết đơn giản rằng tôi là một con người mới và khác biệt. Tôi đã chiến thắng nhờ tình yêu bất tận và sự sáng suốt của Thượng Đế. Sau khi gặp Jan, tôi cũng trở thành một con người mới và khác. Tôi học được cách tạ ơn Thượng Đế vì tất cả mọi điều trong cuộc sống giúp tôi trở nên mới mẻ. Dù phải vất vả làm thêm một công việc bán thời gian để các con tôi tiếp tục đến trường, học cách làm việc, học cách làm một bà ngoại tốt lần đầu tiên trong đời và can đảm chấm dứt với một người bạn tuyệt vời nhưng không hợp với tôi. Có thể Jan không có tay chân bằng xương bằng thịt, nhưng cô có một trái tim và tâm hồn nóng bỏng hơn bất kỳ người nào tôi từng gặp. Cô đã dạy cho tôi biết cách nắm giữ mọi điều mới mẻ và khác biệt xuất hiện trong cuộc đời bằng tất cả lòng nhiệt thành để luôn có cảm giác hân hoan của người chiến thắng. Mái nhà chở che. Nếu ngôi nhà bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy. Tôi thật sượng sùng khi bước vào năm đầu tiên ở trường trung học, rời trường cấp 2 với cương vị lớp trưởng và tư cách đàn chị. Bây giờ thật lạ lẫm khi phải bắt đầu ở vị trí tân binh. Đã thế, mấy đứa bạn thân của tôi đều học ở các trường khác rồi, chỉ còn mình tôi bơ vơ. Mỗi khi về thăm thầy cô giáo cũ, tôi thường được khuyên nên tham gia những hoạt động đội nhóm để có dịp gặp gỡ bạn mới. Rồi thế nào tôi cũng yêu thích trường mới, lời khuyên của họ đã an ủi tôi phần nào. Một chiều chủ nhật, gió thu lạnh lẽo, rít từng cơn, tôi đang ngồi làm bài tập bên bàn. Mẹ chất thêm củi vào lò sưởi cho nhà thêm ấm áp. Con mèo lông đỏ nằm trên đống sách vở kêu gừ gừ, thỉnh thoảng khều khều cây viết cho vui. Nó vốn hay quấn quýt tôi lắm, chẳng gì tôi cũng đã cứu sống nó hồi nó còn bé xíu mà. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi gì lạ lạ và chợt thấy khói luồn qua đuôi nhà. Nó lan nhanh đến nỗi tôi mở cả mắt, lật đật tìm cửa. Chúng tôi vừa chạy thoát ra sân trước thì toàn bộ mái nhà đã nằm quặn trong biển lửa. Tôi chạy bộ đến nhà hàng xóm gọi cứu hỏa. con nẹo nạ lộn ngược trở về nhà. Rồi mẹ bước ra ngay, mang theo chiếc hộp kim loại đựng các giấy tờ quan trọng. Mẹ đặt cái hộp xuống bãi cỏ và trong tình trạng gần như phát cuồng, mẹ lại đâm trở vào nhà. Tôi biết mẹ nhất định không để hình ảnh và thư từ của ba bị lửa thiêu rụi. Chúng là những thứ duy nhất mẹ giữ để nhớ về ba. Tuy vậy tôi vẫn gào, mẹ đừng. Tôi định lao theo mẹ thì bị một bàn tay to lớn giữ lại. Cố thoát ra khỏi bàn tay gọng kềm của người lính cứu hỏa, tôi hét vang lên, mẹ cháu ở trong đó mà, sẽ ổn thôi, họ sẽ đưa mẹ cháu ra. Chú trấn an tôi. Chú ấy choàng cho tôi một tấm mền và ấn tôi ngồi vào xe, trong khi đồng đội của chú lao vào nhà chữa cháy. Không lâu sau, một chú lính khác dìu mẹ tôi ra. Chú hối hả đưa mẹ vào xe và chụp mặt nạ oxy lên mặt mẹ. Tôi lao tới ôm chặt lấy mẹ, lo sợ phải mất bà. 5 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa được dập tắt, cả ngôi nhà đã ra tro. Định thần lại, tôi choáng váng khi không thấy con mèo của mình đâu. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã quên mất nó. Bao nhiêu chuyện cùng ập đến một lúc, trường mới, ngọn lửa, con mèo, tôi sụp xuống khóc giấm dứt. Tới đó, chúng tôi không được phép vào nhà vì quá nguy hiểm, mà phải sang nhà ông bà ngoại ngủ qua đêm. Tôi thẫn thờ lo cuống lên cho con mèo, dù cả nhà ai nấy chỉ còn mỗi bộ đồ đang mặc trên người và mấy cái mền của đội chữa cháy. Sáng thứ hai, tôi đến trường với bộ đồ duy nhất còn lại và mang đôi giày của dì. Ước gì mình được nghỉ học. Tại sao mẹ không chịu hiểu rằng tôi đang bối rối lắm? Quần áo thì khác biệt, không có sách vở hay cặp tháp gì cả. Cuộc sống của tôi đựng trong cái cặp tháp đó. Phải chăng định mệnh buộc tôi phải trở thành người vô gia cư mãi mãi? Có thể lắm, tôi chỉ muốn thu mình lại hay chết quách đi cho rồi. Tôi đến trường như một cái xác không hồn, mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Tất cả cuộc sống êm ấm của tôi, trường cũ, bạn bè, nhà cửa và con mèo đều đã mất sạch. Sau buổi học, khi đi ngang qua chỗ từng là ngôi nhà của mình, tôi sững người vì những thiệt hại bày ra trước mắt. Ngọn lửa đã nuốt trọn mọi thứ. Chúng tôi chỉ còn giữ lại được những cuốn album, giấy tờ và một số đồ cá nhân mà mẹ tôi đã liều mình cứu ra. Con mèo yêu quý của tôi cũng mất dạng, trái tim tôi đau nhói. Chúng tôi phải thuê chỗ ở mới, không còn thẻ tín dụng hay bất cứ giấy tờ nào để có thể rút tiền ngân hàng, nên phải mượn tiền của ông bà. Rồi người ta cũng dọn dẹp đống gạch vụn đó đi, nhưng tôi vẫn hay thơ thẩn tạt qua nhà cũ, hy vọng sẽ tìm thấy con mèo ở đâu đó. Tôi nhớ nó khủng khiếp, nhớ những lúc nó đi theo tôi chọc phá và leo lên váy mình. Rồi đột nhiên, mọi người trong trường trung học, kể cả thầy cô, đều biết cảnh ngộ của tôi. Tôi lúng túng như thể mình phải chịu trách nhiệm cho tai họa vậy. Cách khởi đầu để nổi tiếng ở trường mới là như thế này ư? Quả tình, đấy đâu phải là cách để mọi người quan tâm mà tôi mong muốn. Những người trước đây chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nay xúm lại và hỏi han dồn dập. Điều này mà xảy ra trước vụ hỏa hoạn thì ắt tôi kinh ngạc lắm. Hình như độ dày tay tôi chai cứng rồi. Ấy thế mà tôi chẳng thể dừng dưng trước cái bàn dài chất đầy quà dành cho mình ở trong phòng thể dục. Nào là những đồ dùng học tập, sách vở, nào là quần áo đủ loại, đồ jean, đồ đẹp có cả. Cứ như là Giáng sinh vậy, thật cảm động vô cùng. Trong thoáng chốc, tôi thở phào khoan khoái và nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngày hôm đó, tôi bắt đầu kết bạn mới. Một tháng sau, tôi trở lại khu nhà cũ, nơi người ta đang xây dựng lại. Lần này, tôi đi với hai người bạn mới, không còn cảm giác bất an nữa, ấm lòng biết bao khi mở lòng mình ra với những người tuyệt vời quanh mình. Ngắm ngôi nhà đang dần định hình, mường tượng ra phòng ngủ mới, tôi nhận ra mình sắp thoát khỏi tay ương. Thờ lình, bỗng tôi nghe ai đó hỏi từ sau lưng, có phải con mèo này là của cháu không? Quay lại, tôi không tin vào mắt mình, một người phụ nữ đang bồng con mèo của tôi. Chẳng để lỡ một phút nào, tôi vội nhào đón lấy con mèo từ tay bà. Tôi ôm chặt nó vào lòng mà nước mắt rơi lã chã xuống bộ lông màu đỏ tuyệt đẹp của nó. Chú ta gừ gừ sung sướng, các bạn chạy đến ôm lấy tôi, cùng nhảy múa vòng quanh. Hóa ra con mèo đã hoảng sợ khi thấy ngọn lửa đến nỗi bỏ chạy xa cả dặm. Vòng đeo cổ nó có số điện thoại nhà tôi, nhưng điện thoại bị cháy và đứt liên lạc. Người phụ nữ tốt bụng này đã giữ nó và khó khăn lắm mới tìm ra tôi. Chẳng hiểu sao bà lại biết chắc hẳn con mèo này được yêu và được nhớ nhiều như thế. Ngồi giữa bạn bè với con mèo cuộn tròn trên váy, những cảm giác về mất mát và tai họa dường như nhỏ lại. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, bạn bè mới, lòng tốt của những người lạ mặt. Con mèo đã trở về và tôi cũng vậy. Bước ngoặt cuộc đời. Chúng ta thường không đón nhận sự việc theo như tính chất của chúng. Trái lại, chúng ta có khuynh hướng cảm nhận mọi biến cố theo cách thức chúng ta sống và suy nghĩ. Tôi bắt đầu hiểu biết về hội chứng tự kỷ vào những năm 1940, là con út trong nhà, nên từ lúc mới 4 tuổi, tôi đã biết anh Scott là một bí mật đau buồn của gia đình. Cả nhà bối rối đến mức luôn giấu biệt anh vào phòng ngủ mỗi khi có khách đến chơi. Căn bệnh cùng nỗi đau mà anh Scott đang chịu đựng quả đỗi riêng tư để có thể chia sẻ với người khác. Tôi và các anh chị đã tìm mọi cách để rời khỏi gia đình càng nhanh càng tốt, kết hôn sớm hoặc vào đại học ở thành phố khác. Nhiều năm sau, có lần tôi nghe một nhà tâm lý học gọi hành động đó là trốn chạy ruột thịt. Quả đúng vậy, nhưng không phải anh Scott đã đuổi chúng tôi đi, mà chính là nỗi sợ hãi lẫn xấu hổ đã khiến chị em tôi không thể ở nhà nổi. Ban đầu, thấy cha mẹ khốn đốn vì anh Scott, tôi nguyện sẽ không bao giờ có con để đừng bao giờ phải làm cha một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Nỗi sợ đeo đuổi tôi đến tận lúc tôi lập gia đình được 5 năm, đứng trước nguy cơ mất đi người phụ nữ mình yêu, tôi quyết định có đứa con đầu lòng. Test có khởi đầu hoàn hảo, mọi xét nghiệm đều cho thấy cậu bé không mắc khuyết tật bẩm sinh nào. Dù phải sinh mổ, nhưng bé cũng được 9 trên 10 thang điểm. Trên thang điểm 10, theo bản đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh, một nhà vô địch của phòng sinh. Cho đến sinh nhật lần thứ 2, mỗi cử động và lời nói của Ted đều biểu hiện sự tinh khôn và sáng dạ. Nhưng rồi chúng tôi nhận thấy thằng bé hơi khăng khác, lời nói thì lạ lùng. Có thể nó không cần đặt câu hỏi, Ted không chơi với bạn cùng tuổi, có lẽ nó thích người lớn hơn. Chỉ số phát triển trên đồ thị bắt đầu đi xuống, có lẽ đồ thị này sai. Tôi luôn tìm cách tự biện hộ như thế. Khi Ted tròn 3 tuổi, một loạt những chẩn đoán kết luận tổn thương não, khiếm khuyết hệ thần kinh và cuối cùng là hội chứng tự kỷ. Dù cố gắng đưa con tìm thấy thuốc chữa chạy khắp nơi, nhưng càng hiểu biết về căn bệnh này, chúng tôi càng ít hy vọng. Dường như cơn ác mộng của tôi ngày xưa giờ đã thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu nhìn ở hướng tích cực, thì vợ chồng tôi có những thế mạnh mà cha mẹ tôi không có: nghề nghiệp ổn định và học vấn tốt. Hơn nữa, xã hội đang dần công nhận quyền và nhu cầu của người khuyết tật, không như thời anh Scott bị giữ ở nhà suốt. Vào thập niên 1970, con trai tôi được luật pháp đảm bảo được hưởng chế độ giáo dục thích hợp. Y học cũng đã tiến bộ hơn. Giờ đây, khuyết tật của trẻ không còn cho là lỗi của cha mẹ nữa. Nhớ lại quá khứ, tôi nhận ra rằng gia đình mình khi xưa đã sai lầm trong cách cư xử với anh Scott. Anh không phải là nỗi phiền muộn của chúng tôi, mà ngược lại, chúng tôi là nỗi phiền muộn của anh. Tôi sẽ thừa nhận sự thật lúc nào cũng đau đớn, nhưng nỗi đau sẽ mang lại cho ta lòng quyết tâm và động lực vượt qua thử thách. Đột nhiên, tôi nghiệm ra một điều, sự việc xảy đến với ta có thể bị coi là một tai họa, mà cũng có thể là một ân phúc. Tất cả đều tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận nó như thế nào. Những triệu chứng bệnh tật của Ted ngày càng lộ rõ, và chúng tôi hợp sức cố gắng thông hiểu Ted, đồng thời quyết định không bao giờ che đậy hay mắc cỡ vì cháu. Khi đứa con thứ hai ra đời, cảm xúc và suy nghĩ của cháu ở cương vị của một người có anh trai không được bình thường đều được tôi lưu tâm với tất cả sự thông cảm sâu sắc. Cả hai đứa con tôi đều được ăn học tử tế, dù với Ted mọi việc có vất vả hơn gấp nhiều lần. Đến sinh nhật lần thứ 22 của Ted, chúng tôi nhận thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ cho con bước vào thế giới người lớn. Cuối năm, Ted đã tốt nghiệp, cháu sẽ có một nguồn thu nhập tương đối từ các công việc bán thời gian và sự trợ giúp của chính phủ. Chúng tôi còn sửa sang lại tầng trệt của căn hộ cho Ted, nhưng dường như cháu vẫn chưa hài lòng lắm. Mùa xuân năm đó, Ted thông báo con sẽ tham dự đêm khiêu vũ toàn trường. Chuyện phức tạp ở chỗ, Ted khó có thể tự mình mời một cô gái nào đi cùng. Từ hồi 18 tuổi, Trong khi bạn bè đều đã có đôi thì các cô gái lại gọi cháu là em cưng và chẳng ai chịu hẹn hò với cháu. Tuy thế, cuối cùng Ted cũng đã có được bạn nhảy là Jennifer, một cô gái dễ thương tóc vàng, con của một bạn của một gia đình. Cô bé đã gặp gỡ và tỏ mến Ted, đồng thời cũng hiểu được buổi dạ vũ này có ý nghĩa như thế nào đối với cháu. Chúng tôi giúp Ted chuẩn bị cho buổi tối trọng đại này. Vợ tôi hấp tẩy bộ dạ phục cho Ted, còn tôi tình nguyện làm lại tài xế cho hai cô cậu. Ted còn lên kế hoạch đi ăn tối với Jennifer trước khi đến trường, và thậm chí cả hoa để tặng cho Jennifer nữa. Chỉ cần 2 phút là tôi có thể đặt mua hoa cho con, nhưng tôi muốn Ted tự làm lấy. Tôi đau đớn tự hỏi, không biết con trai mình còn có cơ hội nào khác để tặng hoa cho một phụ nữ nào nữa không? Trước khi đến cửa tiệm, chúng tôi đã tập đi tập lại cho Ted cách nói với người bán hoa. Tôi đóng vai người bán hoa, mời Ted vào cửa hàng ảo của tôi. Sau đó chúng tôi bước sang tiệm bán hoa gần nhà. Khi có người đến, cô bán hoa ngưng việc cắt tỉa và chú ý đến chúng tôi. Tôi nhìn Ted và chờ đợi con mình lên tiếng. Cả cửa hàng trở nên im ắng lạ thường. Toàn thân Ted cứng đờ, nhưng rồi khuôn mặt Ted chuyển động và lời nói tuôn ra. Tôi là Ted, tôi đến đây để thuê những bông hoa mỏ tía. Cô bán hoa có vẻ giật mình, cô liếc nhìn tôi khi tôi bình tĩnh nhắc. Con hãy cố gắng nói lại lần nữa đi. Cháu hít thở thật sâu rồi nhíu mày. Tôi khuyến khích Ted bình tĩnh và nói thật chậm. Cuối cùng cháu cũng giải thích được. Một bó hoa hồng đỏ được giao vào chiều thứ bảy theo ý Ted. Nhưng tôi đã không hề nghĩ đến phản ứng của cô gái bán hoa. Ông kiên nhẫn thật đấy. Người bán hoa trầm trồ tán phục. Không, tôi chỉ muốn la lên. Đó không phải là kiên nhẫn mà là hiểu rõ vấn đề. Với chúng tôi, mỗi khi nói hệ thần kinh chuyển tín hiệu từ ngân hàng dữ liệu trong bộ nhớ đến trung ương thần kinh, rồi lại chuyển tín hiệu đến dây thanh quản và quay lại. Nhưng Ted phải dày công tập luyện những bước nhỏ này, vất vả lội ngược dòng để tìm đến những điều mà những người khác tự nhiên có. Cô bán hoa đã khâm phục nhầm người. Cô đâu biết rằng Ted đã phải trải qua bao gian khổ, đắng cay và kiên trì như thế nào mới đạt được như thế. Tối thứ bảy, sau khi đưa Ted và Jennifer đến trường, tôi gọi điện cho chị mình. Hai chị em cùng nhắc lại cuộc đời u ám của anh Scott lẫn những tiến bộ đáng kinh ngạc của Ted, và chúng tôi bật khóc. Sau này, tôi đặt bức ảnh chụp Ted và Jennifer trong đêm dạ hội tại nơi trang trọng nhất trong nhà. Trên tay Jennifer là bó hoa hồng đỏ thắm. Đừng sợ đối mặt với nỗi sợ hãi. Lòng can đảm giúp chúng ta chống lại nỗi sợ hãi, tìm cách khống chế nó, chứ không phải giúp chúng ta chối bỏ sự tồn tại của nó. Cuộc đời gần như là hoàn hảo, tôi tự nhủ và cảm ơn số phận đã rất ưu ái cho tôi. Quả thật, tôi đã và đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Hơn một năm qua, tôi là ngôi sao của một vở nhạc kịch ăn khách của sân khấu Paris tráng lệ. Tôi được giao vai trong 4 vở nhạc kịch của một hãng phim nổi tiếng. Và hơn hết, tôi có rất nhiều bạn tốt, những người tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ chuyện trò. Lúc đó là năm 1922, tôi đã không hiểu vì sao mà bao nhiêu may mắn lại nhanh chóng từ biệt tôi như vậy. Sau này, ôn lại những gì đã xảy ra tại rạp Les Parisien vào buổi tối hôm ấy, tôi nhận thấy đã có những dấu hiệu cảnh báo trước đó. Trong nhiều tháng trời, tôi đã làm việc quá sức, lại thiếu ngủ thường xuyên. Đôi khi tôi cảm thấy mình như người kiệt sức, đầu óc nặng trịch, bao hứng khởi tan biến đi đâu hết cả. Thế mà tôi chẳng hề lưu tâm, chắc chỉ mệt mỏi chốc lát thôi. Tôi tự nhủ, rồi lại bước ra sân khấu, tự ép mình diễn thật hay đúng như những gì khán giả mong đợi. Tuy nhiên tối hôm ấy, sự việc không diễn ra bình thường như mọi tối. Trước đó, vào bữa trưa kéo dài hàng giờ với bạn bè, tôi đã ngu ngốc đắm mình trong rượu ngon và nick thật căng bụng. Tôi tranh thủ chợp mắt vài phút với hy vọng sẽ tỉnh táo lại trước giờ diễn. Thế nhưng khi đến dạp hát, đầu tôi cứ phừng phừng như bốc lửa. Trước đây tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng say sẩm như thế này. Tôi cố gắng xua tan nó khi nghe gọi đến lớp diễn của mình. Dù vậy, khi nghe gọi, những lời này như đến từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi bước ra sân khấu, sướng lên lời thoại quen thuộc của vai tôi diễn. Nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn. Tôi có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của người bạn diễn. Khi tôi hát tiếp đoạn thứ hai, sự ngạc nhiên trong tôi đã chuyển thành lời báo động, và tôi kinh hoàng nhận ra rằng mình đã hát nhầm lời của cảnh 3 thay vì cảnh 1. Tôi cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh nhưng vô vọng. Đầu tôi lúc ấy đột nhiên rối tung, tôi như kẻ mất hồn. Người bạn diễn hát đỡ lời cho tôi một cách khéo léo. Anh ấy thầm thì nhắc tôi những chữ đầu của một đoạn tôi phải hát. Và cứ thế, những người khác cũng lần lượt nhắc tôi trong những cảnh sau. Buổi diễn tối hôm đó đã kết thúc, mà chỉ những người ở sau cánh gà mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sau buổi diễn, các bạn đồng nghiệp cười xòa và an ủi tôi rằng đó chỉ là sự bất ổn nhất thời. Tôi cũng muốn tin như vậy, nhưng tôi đã thật sự hoảng loạn. Điều gì sẽ đến nếu sự cố tối nay chỉ là một sự mở đầu? Một diễn viên kịch không nhớ nổi lời thoại của mình, điều này có nghĩa là sự nghiệp tiêu tan, một dấu chấm hết cho một nghề nghiệp đã đưa tôi thoát khỏi những quán cà phê tồi tàn ở Montmartre, nơi tôi đã phải hát để kiếm sống qua ngày, để đến những rạp hát sang trọng nhất của Paris tráng lệ, kèm với tiền thù lao hàng ngàn đô la mỗi tuần. Ngày hôm sau, tôi đọc đi đọc lại lời thoại của mình, ôn lại từng câu ca, lời hát mà tôi đã thuộc lòng cả năm qua. Nhưng đến tối, nỗi kinh hoàng quay trở lại, và đi kèm theo đó là cơn ác mộng đeo đẳng tôi nhiều tháng liền. Đứng trên sân khấu, tôi thấy mình không tài nào tập trung được vào lời thoại phải nói lúc ấy, mà đầu óc cứ mải chạy theo những lời thoại của một vài cảnh sắp tới và cố gắng chuẩn bị để nói những lời này. Tôi hết ngập ngừng thì lại nói lắp bắp. Sự thoải mái tự nhiên đã giúp tôi trở thành diễn viên danh tiếng chạy đi đâu mất. Rồi tôi thấy xây sầm mặt mày, dàn diễn và mọi vật như quay vòng trước mắt tôi. Tôi thực sự sợ hãi, nghĩ đến cảnh mình ngã gục ngay trên sàn diễn. Tôi đi khám hết bác sĩ này đến chuyên gia khác, suy nhược thần kinh, họ nói rồi chích thuốc, dùng điện từ xoa bóp cho tôi, bắt tôi theo chế độ ăn kiêng đặc biệt. Nhưng tất cả đều vô hiệu, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao rằng sự nghiệp diễn viên của tôi đang trượt dốc. Tôi cố tránh gặp bạn bè vì tôi chắc họ cũng đã biết tình trạng bất ổn của tôi. Nhưng khi tình trạng đầu óc choáng váng xảy ra thường xuyên hơn, tôi biết rõ rằng sự suy sụp thần kinh là không thể tránh khỏi và nó đã đến thật. Lúc đó mọi thứ với tôi thế là hết, cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ tan tành. Bác sĩ yêu cầu tôi đi nghỉ tại một khu điều dưỡng ở Saujun, một ngôi làng nhỏ bé ở miền tây nam nước Pháp. Thế giới của Maurice đã vỡ vụn, tôi thở dài và chẳng còn nơi nào có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy nữa. Tuy nhiên lúc đó tôi đã không thể ngờ đến sự tinh tường và lòng nhẫn lại của vị bác sĩ già tài giỏi tại Saujun. Đọc xong hồ sơ bệnh án của tôi, bác sĩ Robert vạch ra một phương án điều trị đơn giản, chỉ bằng nghỉ ngơi và thư giãn. Sẽ chẳng ăn thua gì đâu, tôi uể oải nói, tôi hết thời rồi. Nhưng rồi trong nhiều tuần sau đó, theo lời bác sĩ, tôi thả bộ một mình dọc theo những con đường làng do ông vạch ra, và dần dần tôi tìm thấy những nét yên bình trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Sự yên bình vẫn luôn tồn tại trong tôi mà tôi quên bẵng đi. Rồi cũng đến một ngày, bác sĩ Dobot khẳng định với tôi rằng thần kinh của tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi rất muốn tin ông, nhưng trong lòng còn ngờ vực. Giờ đây sự hoảng loạn trong tôi không còn nữa, nhưng tôi vẫn thấy mình chưa đủ tự tin. Một buổi chiều, bác sĩ Dobot đề nghị tôi trình diễn giúp vui cho một nhóm người nhân ngày hội làng. Cứ nghĩ đến chuyện phải đối mặt với khán giả, bất cứ khán giả nào, là tôi thấy đầu óc mình trở nên mụ mẫm. Tôi vội vàng từ chối lời đề nghị đó. Tôi biết cô có thể làm được, Maurice, bác sĩ nói, và cô phải chứng tỏ điều này cho chính bản thân cô. Đây là cơ hội tốt để cô khởi đầu đấy. Tôi thấy thật kinh hãi, có gì bảo đảm là tâm trí tôi sẽ không rối tung lên như trước? Chẳng có điều gì đảm bảo cho cô cả, bác sĩ Dobut chậm rãi nói, và ông tiếp tục với một câu nói mà đến hôm nay tôi vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai mình như 30 năm trước. Đừng sợ phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Mãi đến khi ông giải thích, tôi mới hiểu hết ý câu nói đó của ông. Cô sợ lại phải bước lên sân khấu, do đó cô tự nói với mình thế là hết. Nhưng sợ hãi không bao giờ là nguyên nhân rời bỏ sàn diễn của cô cả. Nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Khi một người dũng cảm gặp phải nỗi sợ hãi, anh ta thừa nhận sự tồn tại của nó và rồi vững bước vượt qua mà không còn lưu tâm đến nó nữa. Ông dừng lại ở đó và đợi câu trả lời của tôi. Mãi một lúc sau tôi mới cất tiếng, tôi sẽ thử xem. Tôi quay về phòng mà tim đập loạn xạ khi nghĩ đến những gì đang chờ đón tôi phía trước. Trong những ngày kế tiếp, tôi trải qua những giờ phút căng thẳng hồi hộp cứ nhai đi nhai lại lời bài hát mà tôi sẽ trình diễn. Rồi thử thách cuối cùng cũng đã đến. Tôi đứng sau cánh gà trên một sân khấu nhỏ đợi đến lượt mình ra diễn. Ngay tức khắc nỗi sợ hãi vây lấy tôi, bất giác tôi muốn qua lưng và bỏ chạy thật nhanh. Nhưng từng lời nói của vị bác sĩ cứ vọng mãi bên tai tôi: đừng sợ phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Và đúng lúc đó, dàn nghiệp dư của làng Trỗi Nhạc ra hiệu đến phần biểu diễn của tôi. Tôi bước ra sân khấu và bắt đầu cất tiếng hát. Một lời tôi hát, mỗi một câu tôi ca tối hôm đó là một sự cố gắng đến khổ sở. Nhưng lần này trí nhớ đã không chơi khăm tôi nữa. Khi bước xuống khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tôi cảm thấy niềm vui chiến thắng nâng bổng tụi mình lên. Tối hôm đó, tôi đã không át đi được nỗi sợ hãi. Đơn giản, tôi chỉ thừa nhận sự có mặt của nó và rồi tiếp tục công việc của mình mà không lưu tâm đến nó nữa. Biện pháp đó thật hữu hiệu. Rốt cuộc, tôi đã nhìn thấy con đường giúp tôi quay lại với sự nghiệp của mình. Tôi tự nhủ, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại sự tự tin mà mình hằng có. Bởi điều gì đã xảy ra một lần, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra lần nữa. Nhưng giờ đây, tôi có thể sống cùng với nó, và tôi quyết tâm chứng tỏ mình sống chung được với nó. Con đường quay lại Paris thật không dễ dàng chút nào. Tôi chọn Melun, một thành phố nhỏ cách thủ đô vài dặm, làm nơi khởi nghiệp trở lại. Tôi đến một rạp hát nhỏ và xin gặp người chủ rạp. Ông ta giật mình và ngạc nhiên nhìn tôi. Và khi tôi đề nghị được hát với số tiền thù lao nhỏ nhoi, ông nghĩ rằng tôi đang đùa. Nhưng tôi thuyết phục rằng tôi muốn nhờ ông giúp tôi trở lại sàn diễn. Ông mới gật đầu ưng thuận. Và cứ theo cách này, tôi lại bắt đầu những buổi biểu diễn của mình hết thành phố này đến thành phố khác. Mỗi buổi biểu diễn sẽ là một cuộc đấu tranh đau đớn và khổ sở trong tâm trí tôi. Vậy là mình vẫn còn sợ à? Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thì thầm với mình: thế thì đã sao? Cuối cùng, tôi tiếp tục lẩm bẩm những lời này khi đứng chờ lớp diễn của mình tại một hí viện lộng lẫy mới xây dựng ở Paris, sẵn sàng đối mặt với khán giả thủ đô. Tối hôm ấy, khi màn sân khấu hạ xuống, cũng là lúc một chân trời mới mở ra trước mắt tôi. Tôi cúi chào liên tục trong tiếng vỗ tay vang dội cả hí viện rộng lớn. Thành công và sự thành công mà tôi đã từng có và từng mất giờ đây đã quay trở lại với tôi. Từ buổi tối hôm ấy và cho đến mãi 4 thập kỷ sau đó, tôi đã tiếp tục công việc mà tôi yêu thích, mang tiếng hát đến cho khán giả ở khắp đất nước. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng đã trải qua nhiều khoảnh khắc sợ hãi. Và đúng như lời người bác già, sĩ già tài ba ở Seoul đã nói: chẳng có điều gì đảm bảo cho cô cả. Nhưng cảm giác đe dọa đó không bao giờ còn có thể khiến tôi từ bỏ sự nghiệp ca hát nữa. Đã bao lần trên đường đời, chúng ta đã để nỗi sợ hãi biến thành chướng ngại vật ngăn trở bước tiến của mình. Chúng ta thấy được điều mình mong muốn đang ở phía trước, nhưng thay vì thừa nhận nỗi lo sợ với hiện hữu trong lòng, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng tiến bước, chúng ta lại luôn viện mọi lý do để rồi cuối cùng chán ngại và quay lui cam chịu tất thất bại. Chính kinh nghiệm bản thân đã dạy tôi rằng nếu chúng ta cứ mong đợi một khoảnh khắc tuyệt hảo khi mà mọi chuyện được đảm bảo tuyệt đối an toàn và chắc chắn thì giây phút đó sẽ không bao giờ tới. Và khi đó, những ngọn núi cao sẽ không còn ai chinh phục, những cuộc ganh đua không còn chiến thắng và hạnh phúc vĩnh cửu sẽ chẳng đến với ai. Tấm huy chương vàng. Bạn nhận được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn đau khổ và sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ rằng, tôi đã vượt qua, giờ đây tôi sẵn sàng đón nhận những điều kế tiếp. Eleanor Roosevelt. Có một lần vào mùa xuân năm 1995, tôi đã được mời phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi buổi lễ kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt. Cậu bé bị bệnh, phải nằm liệt giường, nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều đó sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu ấy. Tôi đã đồng ý. Trong quãng thời gian lái xe 9 dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh teo cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho cha mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi. Sau đó, họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh nhật thứ 10. Giờ cậu bé đã 13 tuổi và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thật sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ đạt huy chương vàng. Tôi biết cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, điều mà bao người mơ ước. Tôi đã trò chuyện với Matthew hơn một tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu hoàn toàn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập đến việc các bạn cùng lớp đã chế giễu cậu vì sự khác biệt của cậu. Cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng ngày nào đó cậu muốn cử tạ cùng với tôi. Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp mình ra chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ rồi đeo vào cậu bé. Tôi bảo rằng cậu còn hơn cả một người chiến thắng và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nữa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương một lúc rồi trao lại cho tôi. Cậu nói, Rick ạ, anh là nhà vô địch, anh đã giành được chiếc huy chương này. Một ngày nào đó, khi em tham dự Thế vận hội và giành huy chương vàng của em sẽ cho anh xem. Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được thư của cha mẹ Matthew. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày. Rick thân yêu, mẹ bảo em nên viết thư cảm ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gửi cho em. Em cũng muốn báo cho anh biết rằng các bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày em càng thấy khó thở và rất dễ mệt, nhưng em vẫn cố hết sức để mỉm cười. Em biết mình sẽ không bao giờ khỏe mạnh được như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau nâng những quả tạ nữa. Em mong muốn một ngày nào đó mình sẽ tham dự Thế vận hội và sẽ giành một chiếc huy chương vàng. Giờ thì em biết mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó, nhưng em biết em là một nhà vô địch. Có lẽ Thượng Đế cũng biết điều đó. Người biết em không phải là một kẻ chịu đầu hàng, và khi em lên thiên đàng, Người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đây, em sẽ cho anh xem nó. Cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho em. Người em, người bạn của anh, Matthew. Sức sống mãnh liệt. Sự yếu đuối trong tính cách mới là khuyết điểm duy nhất không thể thay đổi. Lần đầu tiên tôi thấy con khói là khi nó đang ở trong đống lửa. Một lần cùng với ba đứa con nhỏ của mình đến bãi rác nằm ngoài thị trấn để đốt rác như thường lệ. Tôi phát hiện nó bị vùi trong một đống gạch đang cháy âm ỉ. Khi ấy, nó là một chú mèo nhỏ xíu, toàn thân nám đen như than, đang cố hết sức bình sinh bỏ về phía chúng tôi. Con sẽ cứu nó, thằng bé Scott con tôi la lên. Khi Scott bước tới bọc con mèo cẩn thận trong chiếc khăn rằn của tôi tự hỏi tại sao con mèo không kêu la khi bị chạm đến những chỗ đau như vậy. Sau này chúng tôi mới phát hiện lưỡi của nó cũng bị bỏng nặng. Chúng tôi mang con mèo về nông trại. Trong lúc bốn mẹ con đang chăm sóc cho nó thì chồng tôi Jim trở về nhà sau một ngày dài sửa hàng rào mền lửa. Anh chẳng ngạc nhiên gì khi trông thấy nó, vì đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đón chào Jim về nhà bằng một con thú cưng. Một con thú bị thương, dù ngoài miệng lúc nào cũng cào nhào bực bội, nhưng trong lòng Jim không nỡ nhìn thấy chúng đau đớn. Vì thế anh thường giúp chúng tôi làm chuồng, lo chỗ nằm, làm rào và thanh nẹp chân cho những con chồn, thỏ và mấy chú chim bị thương mà chúng tôi đem về. Tuy nhiên lần này thì khác. Đây là một con mèo mà Jim thì chẳng thích mèo tí nào. Chẳng những thế, con mèo này lại không bình thường. Trên thân thể nó, những chỗ đáng lẽ được phủ lông mượt giờ chỉ toàn là vết bỏng. Đôi tai của nó không còn và chiếc đuôi thì bị cháy đến lộ cả xương. Các dấu chân bé nhỏ vẫn có thể vẫn thường in trên mũi những chiếc xe hơi hay xe tải đầy bụi thì nay cũng không còn đúng hình dạng của chúng nữa. Nó hầu như chẳng còn có nét gì của một con mèo ngoài đôi mắt to xanh thẳm cầu xin sự giúp đỡ. Thế là chúng tôi chữa trị vết thương cho nó cẩn thận. Chúng tôi đặt tên cho nó là Khói để kỷ niệm lần đầu tìm thấy nó. Sau 3 tuần, chúng tôi có thể bôi thuốc mỡ chữa bỏng cho con Khói, khiến toàn thân nó trở thành một khối màu xanh lạ kỳ. Đuôi nó thì đã gãy lìa và bộ lông mượt mà đầy hãnh diện của loài mèo cũng chẳng còn một sợi nào. Nhưng cả tôi lẫn bọn trẻ đều ngưỡng mộ nó. Nhưng Jim lại không như vậy, thế nên Khói cũng chẳng quý anh tại sự ư, vì anh có thứ dụng cụ mồi ống điếu gồm Jim quẹt và cái đèn khi đốt cháy bập bùng. Mỗi lần anh đốt chiếc đèn này lên, còn có lại trở nên hoảng sợ và quáng quàng bỏ chạy. Có lần nó làm đổ cả tách cà phê và chiếc đèn của anh trước khi chạy biến vào ống thông gió trong căn phòng ngủ dự phòng. Tại sao mày chẳng để tao yên tí nào thế này, Jim rên rỉ. Tuy vậy, càng ngày con khói càng quen dần với cái ống điếu và chủ nhân của nó hơn. Nó nằm trên chiếc tràng kỷ và nhìn chừng chừng vào Jim khi anh hút ống thuốc và phả khói thuốc ra. Một hôm Jim nhìn tôi cười khúc khích. Cái con mèo chết tiệt này, nó làm anh thấy tội lỗi quá. Cuối năm đầu tiên, con khói trông vẫn còn thảm hại, chẳng khác cái rẻ rác là mấy. Con thằng Scott nhà tôi lại trở nên nổi tiếng trong đám bạn vì có một con mèo xấu nhất nước mà cũng có thể là xấu nhất trần đời. Dần dần và cũng hết sức lạ lùng, Jim trở thành người mà con khói quan tâm nhất. Và chẳng lâu sau, tôi nhận thấy có một sự thay đổi ở Jim. Giờ đây ít khi anh hút thuốc trong nhà. Và vào một tối mùa đông nọ, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trên ghế với con mèo nhỏ xấu xí đang nằm cuộn tròn trong lòng anh. Trước khi tôi kịp lên tiếng thì anh đã lẩm bẩm nói cộc lốc như để phân trần. Em biết không, có lẽ nó lạnh, nó không có lông mà. Nhưng tôi có nhớ lại, cái con khói này thích cái lạnh lắm mà. Chẳng phải nó đã ngủ trước ống thông gió và trên sàn lót phá lạnh ngắt đấy ư? Có lẽ Jim đã bắt đầu thấy thích con vật kỳ dị này rồi. Không phải ai cũng đều chia sẻ tình cảm mà chúng tôi dành cho khói, nhất là những người chưa bao giờ trông thấy nó. Lời đồn đại đến tay một nhóm tự nhận rằng mình là những người bảo vệ thú. Và một bữa, một người phụ nữ trong nhóm đã đến gõ cửa nhà chúng tôi. Họ nghĩ rằng chính chúng tôi đã đặt bạc đãi con khói. Nhưng khi tận mắt trông thấy dáng vẻ uy nghi trần trụi của con khói được phóng đại gấp 10 lần, đang nấp đằng sau bể nuôi cá nhà tôi và đang trừng mắt nhìn vào vị khách, thì bà ta đã thay đổi cách nghĩ và nhanh chóng cáo từ. Sang năm thứ hai, một điều kỳ diệu xảy ra. Lông con khói bắt đầu mọc lại. Những sợi lông trắng bé xíu, mềm mại và đẹp hơn cả lông của những chú gà tơ dần dần mọc dài hơn, khiến con mèo bé nhỏ xấu xí của chúng tôi trở thành một làn khói mỏng. Jim ngày càng thích làm bạn với con khói. Có lúc Jim còn ôm nó khi anh ra ngoài thăm đàn gia súc, ghì sát nó vào chiếc quần vải bông của anh. Ngày khói cùng Jim đi kiếm một con bé bị lạc, cũng là ngày nó tròn 3 tuổi. Cuộc lùng kiếm kéo dài trong nhiều giờ liền, và cứ mỗi lần dừng lại và bước ra khỏi xe phóng mắt tìm kiếm, Jim luôn để xe mở cửa. Bên ngoài là những cánh đồng nứt nẻ đầy những đám cỏ khô, xa xa phía chân trời báo hiệu một cơn bão sắp đến. Vậy mà vẫn không thấy dáng bẻ con bé đâu. Cảm thấy chán ngán và không chút suy nghĩ, Jim thò tay vào túi lấy hộp diêm và quẹt lên. Một tia lửa bắn xuống mặt đất và trong vài giây cánh đồng bốc cháy. Lòng rối bời, Jim chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến con mèo. Chỉ sau khi dập tắt đám cháy và tìm ra con bé, anh mới quay về và chợt nhớ. Con khói đâu rồi? Jim la lên. Chắc nó đã nhảy ra khỏi xe, hay là nó đã về nhà? Không phải, chúng tôi đều biết con khói không bao giờ có thể tìm đường về nhà từ một nơi cách xa đến 2 dặm. Trời bắt đầu đổ mưa, khiến sự việc càng thêm rắc rối. Mưa nặng hạt đến nỗi chúng tôi không thể nào ra ngoài tìm kiếm nó. Jim trở nên quẫn trí và tự đổ lỗi cho mình. Chúng tôi bỏ cả ngày hôm sau để tìm kiếm, vừa mong nó cất tiếng kêu để chúng tôi biết mà tìm đến, vừa hiểu là nó có thể sống sót nếu gặp phải thú dữ. Nó khó có thể sống sót được, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ý ích gì. 2 tuần sau vẫn không thấy con khói về nhà. Chúng tôi e rằng nó đã chết ở đâu đó rồi, vì khi mùa mưa bắt đầu thì cũng là lúc bầy diều hâu, chó sói và lũ chó hoang đi kiếm thức ăn. Sau đó khu vực của chúng tôi lại bị cơn bão mưa lớn chưa từng ập đến. Nước từ trên trời như trút hết xuống dưới nơi đây. Đến sáng, nước lũ phủ kín hàng dặm, khiến cho muông thú và trâu bò phải trôi dạt đến cả các đảo nằm rải rác ở các nơi cao hơn. Những con thỏ, gấu trúc, sáo và chuột sa mạc sợ hãi chờ nước rút bớt, trong khi Jim và Scott bị bõm lội nước đưa đàn bê khát sữa về với mẹ của chúng an toàn. Trong lúc tôi cùng các con gái đang chăm chú quan sát thì đột nhiên Jamie la lên: "Ba ơi, có một con thỏ nhỏ xíu tội nghiệp nằm kia kìa, ba cứu nó được không?" Jim lội đến chỗ con vật nằm, khi đưa tay ra định bế sinh vật bé nhỏ ấy lên, anh bỗng giật bắn mình lùi lại như thể đang hoảng sợ. Anh la lên: "Không thể tin nổi, chính là con khói!" Giọng anh vỡ ra: "Ôi, con khói bé bỏng tội nghiệp!" Mắt tôi ứa lệ khi con mèo bé nhỏ thảm hại từ từ bò vào đôi tay dang rộng của Jim, người mà nó đã mỗi lúc dành nhiều tình cảm quý mến hơn. Anh ôm chặt cơ thể đang run rẩy của nó vào ngực, thủ thỉ những lời êm ái rồi nhẹ nhàng lau sạch buồn trên mặt nó. Suốt thời gian đó, con mèo dán chặt đôi mắt xanh vào anh với sự cảm thông không thành lời. Jim đã được tha thứ, khó lại về nhà, nhìn nó ngoan ngoãn để chúng tôi chăm sóc. Trong lòng chúng tôi thấy vui hơn vì nó dường như đã khỏe lên. Nhưng con khói chưa bao giờ thực sự khỏe mạnh. Một buổi sáng khi nó vừa tròn 4 tuổi, chúng tôi thấy nó nằm rũ trong chiếc ghế của Jim, tim nó đã ngừng đập. Khi tôi bọc thân thể nhỏ xíu ấy trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Jim, đặt nó vào chiếc hộp đựng giày của lũ trẻ, tôi nghĩ về nhiều thứ mà chú mèo yêu quý đã dạy chúng tôi: lòng tin cậy, sự yêu thương và tinh thần đấu tranh với những điều lạ thường, dù tất cả mọi thứ người xung quanh cho rằng bạn không thể thắng. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng không phải bề ngoài mà chính những gì nằm sâu trong trái tim chúng ta mới là điều đáng quý. Đôi mắt biết nói. Những cơ hội lớn để ta giúp đỡ người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để ta làm điều đó ở quanh ta mỗi ngày. Đó là một buổi tối lạnh lẽo, rét buốt ở miền Bắc Virginia. Cách đây đã nhiều năm, bộ râu của ông lão cứng ngắc trong cái lạnh của mùa đông khi ông đợi có ai đó giúp ông xông sang sông. Sự chờ đợi dường như vô tận, cơ thể ông tê cóng và cứng đờ bởi những cơn gió bấc giá lạnh. Bỗng ông nghe thấy tiếng ngựa phi nhịp nhàng đang đến gần men theo con đường đầy sương gió. Ông lo lắng nhìn khi một nhóm chàng trai phi ngựa rẽ qua khúc quanh. Ông đã để lại cho người đầu tiên chạy qua mà chẳng hề gọi. Sau đấy một người khác đi qua, rồi một người nữa. Lúc này tuyết đã rơi, trông ông lão giống như một bức tượng bằng tuyết. Ông đã thấy người kỵ sĩ cuối cùng. Khi người này đến gần, ông đại già ra dấu với người kỵ sĩ rồi nói: "Chào cậu, cậu có phiền đưa già này sang bên kia sông được không? Chẳng có lối nào để đi bộ được cả." Người kỵ sĩ ngồi trên ngựa đáp: "Được chứ, thưa bác, bác ngài lên đây nào." Thấy ông lão không thể nhấc nổi cơ thể, đã gần như đông cứng khỏi mặt đất, chàng trai nhảy xuống và giúp ông leo lên ngựa. Chàng kỵ sĩ không chỉ đưa ông già sang sông mà còn mang ông đến nơi ông định đến cách đó vài dặm nữa. Khi đến gần một mái nhà tranh nhỏ xíu ấm cúng, chàng kỵ sĩ tò mò hỏi: "Thưa bác, cháu thấy bác đã để nhiều người cưỡi ngựa khác chạy qua mà không nhờ lấy một ai để giúp qua sông. Khi cháu đến thì bác nhờ cháu ngay lập tức. Cháu thắc mắc không hiểu tại sao vào một buổi tối mùa đông lạnh giá như thế này, bác lại đợi và nhờ người cuối cùng. Nếu cháu từ chối không giúp bác thì sao?" Ông lão từ từ leo xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng trai và đáp: "Bác đã ngồi đấy một lúc rồi, bác nghĩ mình biết cách nhìn người. Khi bác nhìn vào mắt những chàng trai kia, bác nhận ra ngay là họ chẳng quan tâm gì đến tình cảnh của bác cả. Nhờ họ giúp cũng như không giúp không ít gì. Nhưng khi nhìn vào mắt cháu, lòng tốt và sự thương người hiện lên rất rõ. Bác biết rằng thái độ dịu dàng của cháu sẽ mở ra cho bác cơ hội được giúp đỡ lúc bác cần." Những lời ấm lòng đó của ông lão làm người kỵ sĩ hết sức cảm động. "Cháu hết sức cảm ơn những gì bác vừa nói." Anh nói với ông lão: "Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cháu quá bận rộn với chuyện riêng của mình mà không đáp lại những gì người khác cần bằng lòng nhiệt thành cả." Hạnh phúc là nước hoa, bạn có thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. Hạnh phúc là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình. Đây là một câu nói thật hay. Tấm lòng cô giáo. Có những điểm cao trào quan trọng trong cuộc sống chúng ta và hầu hết chúng đều đến từ sự khuyến khích của ai đó. Chúng tôi đang trong giờ học của cô Virginia. Khúc khích cười thọc mạch vào nhau và bàn tán về những tin tức mới nhất trong ngày, như thuốc chảy mí mắt màu tím đặc biệt mà Kinsey đang dùng. Cô DeVille hắng giọng và yêu cầu chúng tôi trật tự. "Bây giờ," cô vừa nói vừa mỉm cười, "các em hãy suy nghĩ về nghề nghiệp trong tương lai của mình." Cả lớp dường như đồng loạt há hốc miệng vì ngạc nhiên. "Nghề nghiệp của chúng tôi ư?" Chúng tôi liếc nhìn nhau. "Chúng tôi chỉ mới 13-14 tuổi, cô giáo này thật là lận thận."